Chương 69, tên của nàng gọi A Lê, canh thứ 2. Khiến Lâm Tịch không có nghĩ tới là, cái này Diệu Huyền cộng đồng thật đúng là lấy người làm bản lương tâm cộng đồng, làm một tân thủ người chấp hành, nàng lại có thể tự hành lựa chọn nơi ở. Lâm Tịch nhìn xem trên màn hình lớn đủ loại phong ốc, có bờ biển biệt thự, có trong rừng rậm cổ ốc, đình đài lầu cát, các loại phong cách nhìn hoa mắt, nàng trông thấy thế mà còn có xây dựng dưới đáy nước cùng lòng cung cung điện sang trọng, lúc ấy nước bọt liền xuống tới, muốn cái này, ta liền muốn ở cái. Này ta thủy tinh cung ta tới rồi, kết quả xã qua nở một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, người chấp hành đẳng cấp là số 0, chỉ có thể lựa chọn sơ cấp ốc xá, phía trên nhất một loạt thải sắc hình ảnh chính là, phía dưới màu xám thì là còn không có giải tỏa, không sử dụng quyền hạn. Lâm Tịch trong nháy mắt theo thiên đường bị đạp hồi nhân gian, chỉ gặp phía trên nhất một loạt có 4 loại kiến trúc, nông gia thổ xá, tiểu trấn nhà ngói, trong rừng nhà gỗ, mép nước thuyền nhỏ biển, sông tự do. Mặc dù là sơ cấp nơi ở, kỳ thật cũng xem là tốt, cảnh sát nghi nhân, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không nhìn thấy phía dưới những cái kia đẳng cấp cao các loại hào trạch. Cũng may Lâm Tịch tâm lý bản thân điều vừa năng lực vẫn là tương đối không tệ, có mảnh ngói che đầu tỷ liền thỏa mãn, huống chi vẫn là nhiều tuyển đầu trứng muối đoàng đoàng dạo dược làm nũng, muốn trong rừng nhà gỗ. Còn trong rừng nhà gỗ ngẫm lại thượng cái thế giới, Lâm Tịch biểu thị có bóng ma. Mép nước thuyền nhỏ, muốn bờ biển. Lâm Tịch không thèm để ý chính mình đạo chứng chứng chứng đạo sư biệt danh, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuồng chi thế đối xã qua nở nói. Xác định xã qua nở ý giản nói thai. Lâm Tịch gật đầu, xác định. Ok, đen xì chứng chứng đạo sư ở một bên tức đến nổ phổi đoàng đoàng trực tiếp bị không để ý tới. Xã qua nở ở phía dưới đưa vào Lâm Tịch tư liệu, một lát sau máy mo cờ không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Xã đạo số hiệu 5687. Người chấp hành số hiệu 5687, xác nhận và ở bờ biển thuyền nhỏ nơi ở thông đạo mở ra mời đứng vững vịn hảo Lâm Tịch. Đây là xe bus sao? Theo thanh âm này vang lên, Lâm Tịch hơi cảm giác bị choáng rồi một chút, biết lại là một lần tiểu truyền tống. Mở mắt lần nữa lúc, nàng cùng trứng muối đã đến nhà. Hai nghe đến tiếng sóng biển âm thanh, mà bên trong thật đúng là chính là một chiếc thuyền nhỏ dáng vẻ, hẹp dài thân thuyền, độ cao thấp rất cao. Cùng bình thường nơi ở không sai biệt bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy chật chội, kiềm chế, chiều dài có chừng hơn 10 mét, độ rộng tại 67 mét, không sai biệt lắm có 670 mét vuông dáng vẻ đi, một người ở vẫn là rất rộng rãi, liền xem như tăng thêm một quả trứng, hẳn là cũng sẽ không rất chen chúc. Thế nhưng là Lâm Tịch nhìn xem cái này trống rỗng phòng ở phạm vào sầu. Cũng không thể nàng về sau cùng trứng muối hai cái cứ như vậy trắng trợn nằm trên mặt đất đi đạo trứng. Phòng này làm sao cái gì đều không có à, tối thiểu cho giường đệm chăn đi. Dạng này làm sao ở à, coi như ta hiện tại chỉ là linh hồn. Tối thiểu trước khi chết QNZ vẫn luôn tại giường ngủ tốt phạt Lâm Tịch rất phiền muộn. Chính là trong giường, nàng cũng hầu như có thế nghĩ biện pháp làm cái mềm mại giường. Chiếu để cho mình nằm thoải mái một chút. Lao nương đời này đều không có gì truy cầu lớn lao, duy ăn, ngủ hai chữ, có thế dạng này gọi người làm sao ngủ. Xoa bình chứng muối rất oán giận, ta không phải đạo chứng, ta không phải đạo chứng, người ta số hiệu 5687 dừng. A Lâm Tịch khịt mũi coi thường, ta đi theo ngươi cũng xui xẻo, đẩy buồn nôn như vậy số hiệu, ngươi thật thích ta gọi ngươi như vậy, cái này số hiệu có gì không ổn sao? Chứng muối trên đầu đỉnh dấu chấm hỏi, tự nói lấy, khả năng thật có không ổn. Nếu không cái kia họ Vân nữ nhân làm sao biết phân cho ta cái này số hiệu lúc cười hạ tiện như vậy, ngươi nói cho ta, làm sao không ổn? Lâm Tịch mắt trợn trắng, hiện tại là đang thảo luận đệm chăn cùng giường chiếu vấn đề được không, gặp trứng muối toàn thân run rẩy, mắt thấy khiến người sụp đổ đoàn thức nhảy vọt lại muốn đi lên, Lâm Tịch đầu hàng, 5687 chính là hồ bẹp. Hồ bẹp là ăn cái gì sao? Lâm Tịch mặt tối sầm, chỉ đầu của mình. Hổ bẹp chính là nói ngươi nơi này có vấn đề ý tứ. Gặp trứng muối tiếp tục đỉnh dấu chấm hỏi, Lâm Tịch gọn gàng dứt khoát, ngu xuẩn ý tứ, hiểu trứng muối mặt thượng cắt nước song đồng, nước mắt suối phun trạng tiêu xạ, ta không phải ngu xuẩn, ta không phải ngu xuẩn. Lâm Tịch thực tình phiền muộn, cái này mẹ nó là đạo sư của mình gây sự còn tạm được đi, mấu chốt là con hàng này lại xuẩn lại trung nhị không nói, còn một lời không hợp liền đoàng đoàng. Lâm Tịch nước mắt mục. Hiện tại trả hàng tới kịp sao? Tại đạo chứng đoàn trước đó Lâm Tịch vội vàng trấn an, cho nên a, ngươi nhìn, làm sao đạo trứng cũng là cao đại thượng tên đi, ta không muốn gọi đạo trứng trứng muối trứng muối trứng vịt thối. Đạo trứng toàn thân run rẩy, bi phẫn không hiểu, như muốn phát điên, người ta không phải trứng không phải trứng. Lâm Tịch nhìn nàng toàn thân đều tại nóng nảy run run, con hàng này không phải muốn tại chỗ tự bạo a. Tốt ta, tốt ta, ngươi không phải trứng, ngươi là đại áp lê. Lâm Tịch nhãn tình sáng lên, liền gọi A Lê đi đạo trứng làm suy nghĩ hình, thật lâu, gật đầu, A Lê liền A Lê đi, chỉ cần không phải trứng trứng liền tốt. Sương A cảm giác con hàng này trí thông minh chân cùng với nàng thanh âm biểu hiện tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đều là 78 tuổi. Lâm Tịch tâm tắc nhét, chẳng lẽ nàng còn muốn kiêm chức bảo mẫu, bất quá thực mau nàng lo nghĩ liền bị bỏ đi. Trứng mối phi A Lê mặc dù làm việc có chu tờ không đáng tin cậy, thế nhưng là chuyên nghiệp phương diện thật đúng là không lời nói. Trên mặt đất xuất hiện hai cái đường kính khoảng 40cm mâm tròn, bên trong có chút ít phóng ánh chất lỏng, nhìn xem rất quen thuộc, chẳng lẽ không sai. A Lê nói ra, đây là dưỡng hồn ao. Sở dĩ sẽ biến hóa, là bởi vì ngươi hoàn thành liên tục 3 cái nhiệm vụ thí luyện đạt được linh hồn lực luyện hóa chất lỏng, chúng ta bảo nàng linh dịch, đây là rất ổn định vật chất. Chắc hẳn ngươi tại ngươi chính mình thế giới cũ cu nở dê nhất định nghe qua linh hồn bất diệt cách nói đi. Lâm Tịch cái hiểu cái không, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên A Lê giải thích mà nàng bắt đầu mộng bước. A Lê phi đi rất nhiều môi lưới cuối cùng để Lâm Tịch rõ ràng, Diệu Huyền cộng đồng địa bàn quản lý có rất nhiều cái thế giới song song, chẳng hạn như Lâm Tịch chính mình tồn tại thế giới, chính là cộng đồng đông đảo thế giới song song bên trong một cái. Mà người chấp hành nhiệm vụ chính là hoàn thành cộng đồng tuyên bố các loại nhiệm vụ, từ đó đạt tới duy trì Diệu Huyền cộng đồng các cái vị diện cân bằng mục đích. Mỗi cái thế giới đều sẽ từ đủ loại cùng loại trí tuệ con người sinh vật ở vào chủ đạo vị trí, mặt ngoài nắm trong tay cái này một vị diện. Có trí tuệ, QNZ liền có các loại phân tranh, thế là liền sinh ra một chút mặt trái đồ vật, chẳng hạn như hoán khí. Là một cái vị diện sinh ra hoán khí quá lớn, mọi người linh hồn lại nhận ô nhiễm, tiến tới một chút xíu ăn mòn vị diện này. Mà những này vị diện ở giữa thì là có giao điểm tương thông, một khi nào đó cái vị diện phát sinh ô nhiễm không có kịp thời thanh lý, liền muốn tại nó sụp đổ trước đó xử lý, nếu không sẽ sinh ra cùng loại hiệu ứng domino, cho toàn bộ cộng đồng đều sẽ mang đến cự đại tai nạn. Thế là cộng đồng sẽ nghĩ biện pháp trừ khử những cái kia oán niệm cực lớn linh hồn sinh ra ảnh hưởng trái chiều, phòng ngừa quá nặng oán khí ăn mòn vị diện. Người chấp hành liền phụ trách cái này một khối khu vực. Tất nhiên, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. A Lê dùng nàng mềm manh thanh âm giải thích, bọn họ cũng sẽ nỗ lực bọn họ duy nhất có tài phú linh hồn lực. Bình thường tới nói, cộng đồng sẽ không quá nhiều thu lấy linh hồn của bọn hắn chi lực, những cái kia hứa qua nguyện linh hồn tại thọ hết chết già sau vẫn như cũ có thể đi luân hồi chuyển thế, bất quá tương đối mà nói, sẽ so linh hồn người khác suy yếu một ít. Mà thù lao của chúng ta, chính là những này từ linh hồn lực cô động mà thành linh dịch, chỉ cần cộng đồng tại, chỉ muốn vĩnh viễn có linh dịch cung cấp, chúng ta liền sẽ cùng cộng đồng cùng ở tại, có được cơ hồ có thể tính là vĩnh hằng sinh mệnh, tất nhiên, đây là trên lý luận. Lâm Tịch nghe xong, triệt để sợ ngây người.